Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1151, tiếp tục sân khách con đường. Download quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại mời quét hình phía dưới mã 2 chiều download app. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh, trăm vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Trung Quốc fan bóng đá đối tư đồ Vân Binh rất có phê bình kín đáo. Đường FIFA tranh tài ngày đến lần nữa lúc. Trung Quốc đội trận khởi động trận đầu lại là tại Australia. Ý vị này Trung Quốc fan bóng đá nếu như muốn hiện trường xem bóng nhất định phải lao tới sân khách. Vé vào cửa ngược lại không phải cái gì cao gánh vác. Nhưng vừa đi vừa về vé máy bay lộ phí, còn có bản thân xuất ngoại thủ tục phiền phức đều sẽ để rất nhiều bản thổ fan bóng đá đảm đương. Không nổi, tại tháng 9 phần FIFA tranh tài trong ngày, Trung Quốc đội đánh bại Nhật Bản đội, bức hòa Hàn Quốc đội biểu hiện khiến trong nước fan bóng đá kích động phấn chấn. Mọi người hiện tại là trên dưới một lòng ủng hộ Trung Quốc đội. Có thể nghĩ muốn hiện trường ủng hộ Trung Quốc đội lại hữu tâm vô lực. Hoặc là giảng kinh tế điều kiện không cho phép. Thế là cũng liền xuất hiện một chút lời oán giận. Tư đồ Vân Binh đối với cái này cũng không có thể giải thà. Cũng không cần thiết đi trấn an fan bóng đá. Công tác của hắn hạch tâm vẫn là trợ giúp Trung Quốc đội đề cao thực lực trình độ. Sau đó lại đàm vật gì khác. Trung Quốc đội tập huấn danh sách lớn cùng tháng 9 phần không có nhân viên bên trên khác biệt. Tư đồ Vân Binh phát hiện một vấn đề. Hắn trên cơ bản rất khó lại bắt đầu dùng người mới. Bởi vì hắn tại mới mùa giải trước cho Trung Quốc đội hắn cho rằng có thể trọng điểm vun trồng cầu. Thủ giao phó đại lượng thẻ bài về sau, dù là có chút hậu tuyển cầu thủ biểu hiện đột xuất. Nhưng tốc độ phát triển lại so với những cái kia trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ trì hoãn rất nhiều. Nếu như một năm sau, hai năm sau có tân tinh nổi bật, khả năng tư đồ Vân Binh tại hạ một giới World Cup kết thúc trước đó cũng vô pháp trọng dụng đi vun. Trồng, nhiều nhất cũng chỉ là khảo sát một chút, sau đó cho một chút thẻ bài bên trên ủng hộ. Tương lai thành tựu như thế nào chỉ có thể nhìn những này tân tinh tự thân tạo hóa. Trung Quốc đội lần này tập huấn đi tới Australia Sydney, luôn luôn đánh sân khách. Hơn nữa còn luôn luôn sớm đi sân khách tiến hành tập huấn thế tất sẽ gia tăng xuất hành chi phí. Nhưng Trung Quốc liên đoàn bóng đá tính toán bút chướng, y theo tư đồ Vân Binh tại Liverpool đích lương hàng năm trình độ. Mà tư đồ Vân Binh tại Trung Quốc đội tuyển quốc gia chỉ cầm một nhân dân tệ đích lương hàng năm. Trong lúc này chênh lệch thế nhưng là vượt qua hàng năm tiếp cận 2 ước nhân dân tệ. Cho dù mỗi tháng Trung Quốc đội đều chạy tới nước ngoài sân khách tập huấn. Mặc kệ là thuê sân bãi vẫn là dừng chân giao thông ẩm thực các phương diện chi tiêu cộng lại cũng. Không đủ Trung Quốc liên đoàn bóng đá tiết kiệm xuống tới tại tư đồ Vân Binh lương một năm bên trên 1/10. Cho nên Trung Quốc liên đoàn bóng đá cũng là rất được hoan nghênh. Mà lại để đội bóng đi bên ngoài tập huấn, tự nhiên sẽ thiếu đi bản thổ truyền thông theo dõi. Cho dù hải ngoại có truyền thông đưa tin, cũng không trở thành dư luận tạo thế quá lớn. Trung Quốc liên đoàn bóng đá tự nhiên là không hy vọng đạt được truyền thông quá độ chú ý. Trung Quốc đội tại Sydney tập huấn chuẩn bị chiến đấu công việc so với tháng trước muốn tốt rất nhiều. Cái này cùng trong đội cầu thủ quá khứ 2 tháng bên trong thực lực tăng lên. Tại câu lạc bộ biểu hiện rõ ràng hướng tốt có trực tiếp quan hệ. Tình huống như vậy có thể nói là nhân chi thường tình. Tự thân sự nghiệp ngay tại lên cao kỳ, đương nhiên cũng sẽ tràn ngập càng nhiều nhiệt tình cùng càng thêm tích cực. Lý Vĩ Phong, Tôn Cát Hải, Lý Thiết bọn hắn đem đã qua 1 tháng cầu thủ huấn luyện báo cáo làm quy nạp. Sau đó huấn luyện viên tổ họp tập trung thảo luận. Tổng thể tới nói đã qua 1 tháng đám cầu thủ biểu hiện vẫn là để tư đồ Vân Binh cảm thấy hài lòng. trong này sẽ có cầu thủ biểu hiện dị thường đột xuất. Cũng có người tương đối nhẹ nhàng, nhưng chỉnh thể hướng tốt chính là cái không tệ xu thế. Nhưng từ Đỗ Văn Binh vẫn là phải gõ một chút những cái kia trưởng thành tốc độ tương đối chậm chạp. Cầu thủ, không thể để cho bọn hắn cho rằng tự thân có tiến bộ liền cảm thấy thỏa mãn. Thi đấu thể dục tính tàn khốc một trong chính là vĩnh viễn không nên thỏa mãn. Cái này quá khó khăn, cho nên mới chỉ có số người cực ít có thể sừng sững không ngã. Australia từ tính vào AFC về sau tại châu Á liền một mực là cường đội hình tượng. Bọn hắn tại quá khứ hai giới Asian Cup bên trong lấy được một lần Á quân cùng một lần quán quân. Hai tháng sau Asian Cup bên trên, Australia là vệ miện quán quân thân phận. Tại 2018 niên Nga World Cup về sau, Australia lúc trước một nhóm kia trụ cột ngôi sao bóng đá chính thức cáo biệt đội tuyển quốc gia. Giống fan hâm mộ bóng đá quen thuộc Cahill, Kewell, Survivor, Bresano, Viduka các loại ngôi sao bóng đá đã trở thành tới thức. Tại quá khứ mấy năm đổi mới bên trong Australia thực lực nhưng thật ra là đang không ngừng hạ xuống. Chỉ cần xem bọn hắn lần này tập huấn cầu thủ chỗ hiệu lực câu lạc bộ liền cũng có thể nhìn ra mánh. Khóe, trên cơ bản không có tại ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong đảm nhiệm tuyệt đối chủ lực cầu thủ. Lữ Euro cầu thủ mặc dù không ít, nhưng đa số đều là trà trộn nhị lưu thi đấu vòng tròn. Nếu như dọc so sánh, thậm chí Trung Quốc đội du học quân đoàn muốn so Australia hàm kim lượng cao hơn. Chí ít bọn hắn có tại League 1 chinh chiến đảm nhiệm chủ lực La Thành, La Tín, Triệu Phong Hoa, cũng có tại Bundesliga đảm nhiệm chủ lực Bạch Viễn Phàm, Vũ Lôi, tại Australia tập huấn 4 ngày, Tư Đồ Vân Binh vẫn là tại rèn luyện đội bóng giai đoạn, để bọn hắn đem phòng thủ phản kích chiến thuật dung hội quán thông. Đi vào tranh tài ngày trước một ngày, Tư Đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo, châu Úc bóng đá truyền thông chen chúc mà tới. Bọn hắn đối với Tư Đồ Vân Binh xuất đội tới chơi tuyệt đối là vỗ tay hoan nghênh. Dù sao Australia bóng đá trong vòng sẽ rất ít có trọng lượng cấp lớn ca đến. Tư Đồ Vân Binh vừa ngồi trên đài liền nhìn thấy Australia các phóng viên nhao nhao nhấc tay muốn đặt câu hỏi, sau đó hắn nghe được vấn đề thứ nhất. Để hắn kìm lòng không được nở nụ cười. Từ khi ngươi tiền nhiệm Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái trước về sau, từ tháng 8 phần đến tháng 9 phần, ngươi tại nước Pháp Lan theo dõi chú ý cũng tự mình giám sát Trung Quốc hai tên tuổi trẻ tiên. Phong, tại tháng 9 trung hạ tuần đến tháng 10 sơ, ngươi lại chạy tới Hà Lan Heerenveen giám sát hai tên Trung Quốc cầu thủ. Ngươi không hề giống quốc gia khác đội chủ soái như thế chỉ là cuối tuần xuất hiện tại nào đó một. Trận có đội tuyển quốc gia cầu thủ chinh chiến tranh tài nhìn trên đài. Cách làm như vậy phải chăng ngay tại trọng tân định nghĩa đội tuyển quốc gia chủ soái công việc? Bởi vì tại quá khứ rất nhiều người đều cho rằng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng là rất bình thường thanh nhàn. Bao quát Mourinho ở bên trong đều biểu đạt qua hắn cần đại lượng công việc mà không cách nào rất sớm đi chấp giáo đội tuyển quốc gia. Nhưng bây giờ ngươi hiển nhiên là toàn cầu bận rộn nhất đội tuyển quốc gia chủ soái. Tư Đồ Vân Binh cười kỳ thật mang theo mấy phần đắng chát. Trầm mặc một lát sau thu hồi tiếu dung, nghiêm túc nói ra, nếu như ta là Mourinho, tạm thời làm ta nhận được Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá mời. Đồng thời ta quyết định đi chấp giáo Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Như vậy ta có thể giống như bây giờ chạy tới cầu thủ bên người giám sát cùng chỉ đạo cầu thủ sao? Ta có thể nói hành vi của ta là đã xâm nhập cầu thủ sinh hoạt cá nhân. Không có cho bọn hắn đầy đủ không gian. Tình huống như vậy tại châu Âu là rất khó bị cầu thủ tiếp nhận. Trọng yếu nhất chính là Bồ Đào Nha hơn phân nửa đội cầu thủ đều đã rất bình thường thành thục. Ta chẳng lẽ còn muốn đối xê Ronaldo có càng nhiều yêu cầu sao? Moutinho cũng đều qua tuổi 30. cho nên ta đương nhiên sẽ rất thanh nhàn. Mỗi cái tuần lễ khảo sát một chút cầu thủ, sau đó nhớ kỹ biểu hiện của bọn hắn. Đến đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài lại tổng hợp cân nhắc các phương diện nhân tố đến đã định ta đội hình, tiếp lấy đi thi đấu. Cách mỗi 2 năm đánh một lần giải thi đấu. Chỉ thế thôi, trọng điểm nhưng thật ra là Trung Quốc đội đầu tiên có đại lượng tuổi trẻ cầu thủ cần ta làm như thế. Tiếp theo chính là tại các phương mỗi mặt chúng ta cũng không như châu Âu chuyên nghiệp. Cho nên ta chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp đuổi theo đối thủ. Tăng tốc chúng ta trưởng thành, có lẽ không cần 4 năm. 2 năm về sau ta cầu thủ cũng sẽ chán ghét ta đi vào bên cạnh của bọn hắn. Có thể sẽ tạo thành bọn hắn trên sinh hoạt không tiện. Ta cũng hy vọng có một ngày ta có thể trở nên thanh nhàn. Về phần vấn đề của ngươi, đáp án rất rõ ràng. Ta cũng không có trọng tân định nghĩa đội tuyển quốc gia chủ soái công việc. Tư đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên đi vào chương 11 tái 5 tháng. Hắn tại quá khứ thời gian bên trong chưa hề nghĩ tới muốn khai tông lập phái. Trọng tân định nghĩa cái gì? Hắn một mực tải cùng tử thần thi chạy, mà lần này hắn đi tới chung cuộc chi chiến. Hắn muốn thắng, vô luận nỗ lực cái gì? Hắn đã hy sinh hết rất nhiều làm bạn người nhà thời gian. Dứt bỏ rơi mất hắn tình cảm chân thành câu lạc bộ cùng cầu thủ. Hắn đi lên một đầu đối với hắn mà nói về thực cũng rất bình thường xa lạ con đường. Làm lại từ đầu, nhưng hắn muốn toàn lực ứng phó đánh thắng ván này. Buổi họp báo hiện trường, châu Úc truyền thông phóng viên hỏi lần nữa. Người đối với hiện tại Australia đội có ý kiến gì hay không? Australia đội tại World Cup về sau sa thải Van Marwijk. Mới nhậm chức huấn luyện viên trưởng Graham Arnold đến từ Úc siêu bản thổ thi đấu vòng tròn. Tư đồ Vân Binh mặc dù trong lòng không cho rằng dạng này đổi huấn luyện viên là chính xác. Bởi vì Australia tuyển thủ quốc gia vẫn là đại bộ phận đều hiệu lực tại châu Âu thi đấu vòng tròn. Một cái quen thuộc hơn châu Âu thi đấu vòng tròn phong cách cùng tiết tấu chủ soái hẳn là càng có thể phát huy ra Australia đội thực lực. Bất quá nếu là đối thủ việc nhà, hắn tự nhiên cũng sẽ không phát biểu ý kiến. Đối với Australia truyền thông vấn đề, tư đồ Vân Binh đương nhiên là lấy lời hay nói, đem Australia đội lấy lòng một phen. Australia chỉ là quá khứ 2 giới Asian Cup cầm tới quan á quân thành tích. Cũng quả thật có bị cung duy vốn liếng. Đối mặt sắp đến thi đấu hữu nghị, Trung Quốc đội sẽ còn kiên trì phòng thủ phản kích chiến thuật sao? Tư đồ Vân Binh cười nói, Trung Quốc đội không có thực lực đi đánh hai loại hoặc là càng nhiều chiến thuật. Chúng ta bây giờ tập trung tinh thần chỉ muốn đem một loại chiến thuật tôi luyện tốt. Thành hình, thành thục, phát huy ra uy lực, như vậy thành tích của chúng ta hẳn là sẽ có chỗ tăng lên. Mà lại đi vào sân khách đối mặt Australia mạnh như vậy đội. Chúng ta kỳ thật cũng không có lựa chọn. Cuối cùng Australia có phóng viên hỏi, vì cái gì Trung Quốc đội sẽ liên tục đánh 3 khách cuộc so tài hữu nghị? Chúng ta nhìn thấy có chút Trung Quốc fan bóng đá đối với cái này biểu đạt tâm tình bất mãn. Mà lại ngươi làm kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên cũng hẳn là rõ ràng liên tục đánh sân khách. Đối cầu thủ thể năng tiêu hao sẽ rất lớn. Tư đồ Vân Binh đối với cái này cười nói, ta chỉ là kỳ vọng Trung Quốc đội có thể nhiều đánh một chút chật vật tranh tài đến đề cao trình độ. Ta tin tưởng chỉ có áp lực có thể càng nhanh để cầu thủ cùng đội bóng trưởng thành. Không có nguyên nhân khác, mặc dù hắn nói cũng không sai, nhưng chân chính nguyên nhân là hắn cần để cho Trung Quốc đội tốt hơn thích ứng đánh sân khách cùng bôn ba qua lại tiết tấu. Mặc kệ là Asian Cup hay là World Cup, Trung Quốc đội đều không có sân nhà nhưng đánh. Như vậy trước thời gian thích ứng không tại sân nhà tác chiến kháng ép năng lực, bao quát sân bóng không khí, đối hoàn cảnh xa lạ thích ứng các loại đều là rất mấu chốt nhân tố. Kỳ thật rất nhiều đội tuyển quốc gia đều tồn tại đi hoàn cảnh xa lạ liền biểu hiện trượt tình huống.